Chiến thần bất bại, chương 2177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tôi không dùng linh huyết đan cũng có thể tiễn các ông lên đường. Tiêu Chính Văn lấy hộp gỗ hương đàn đựng linh huyết đan ra, tiện tay vứt cho Độ Thiên Chân Nhân. Sau đó vung tay với Độ Thiên Chân Nhân tỏ ý cụ ta có thể lùi về sau. Trận chiến ở cấp bậc này không phải là trận cụ ta có thể tham gia, dù Độ Thiên Chân Nhân liên hợp với Tiêu Chính Văn cũng chỉ bị giết trong tích tắc. Ông hứa, xem ra ý tốt của ông bị người ta xem thành ý xấu rồi. Ông lão áo trắng nói với ông lão áo xám, ông Triệu, nếu cậu ta đã muốn chết như thế thì chúng ta không ngại tiễn cậu ta một đoạn, ông thấy thế nào? Ông lão áo xám quay đầu lại cười hỏi, nếu Tiêu Chính Văn uống linh huyết đan, họ vẫn sẽ chút kiêng dè. Nhưng điều khiến họ không ngờ là Tiêu Chính Văn lại chủ động từ bỏ. Quả thật là cơ hội tốt trời ban. Giết, vừa dứt lời, ông hứa tiện tay rút thanh kiếm dài ra, kiếm quang như thác nước chảy xuống, lóe lên ánh bạc vô tận chĩa về phía Tiêu Chính Văn. Những nơi thanh kiếm đi qua, hư không liên tục bị bóp méo, sau đó lại nứt ra từng tấc. Kiếm chém vào hư không, đây là thần uy tối thượng mà chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao mới có thể có. Nhát kiếm đó dường như toàn năng, ẩn chứa những bí ẩn vô tận. Với tư cách là người đầu tiên của kiếm tông Hoa Sơn ở lại giới thế tục, ông hứa tự tin rằng đòn tấn công này của cụ ta có thể chém Tiêu Chính Văn với tư thái nghiền ép. Kiếm tông Hoa Sơn tồn tại mấy nghìn năm, cùng lúc đó, giữa kiếm pháp và trận pháp đã có sự dung hợp hoàn hảo. Mỗi một nhát kiếm vung ra đều ẩn chứa mấy chục trận pháp cùng lúc sử dụng từ trường, lực trường, năng lượng xung quanh, thậm chí là không khí. Uy lực này quả thật như biến cả một phương trời thành một thanh kiếm dài chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ là một cường giả thiên thần một sao, đâu thể chống đỡ được uy lực của trời đất. Lưỡi gió, Tiêu Chính Văn bỗng hét lên một tiếng, chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh như một luồng sáng bắn ra, đồng thời tám luồng gió phân thành tám hướng khác nhau rồi biến thành một con dao vô hình chém về tám hướng. Thật ra đây là một loại trận pháp cao cấp được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, lúc trước khi chưa đột phá cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn không thể sử dụng. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Chính Văn không chỉ đột phá cảnh giới thiên thần, hơn nữa còn có ba trái tim rồng. Cộng thêm tim rồng kim long tăng thêm sức mạnh cho Tiêu Chính Văn, bất kỳ trận pháp nào cũng đều có thể xem qua là nhớ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được tinh túy trong trận pháp. Cách chương,